Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 965, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Sớm tại Thiên Hồ yêu tộc một nhóm về sau, Ngao Thất Phong liền cáo biệt hắn, quay trở về Giao Long nhất tộc, nói là có đại sự cùng gia tộc thương lượng. Mặc dù Ngao Thất Phong không có nói rõ, nhưng là Tần Đình lại như thế nào cảm giác không thấy hắn tâm tư. Xem ra vị này Giao Long nhất tộc thiếu chủ đã là dâng lên đối thần giới tâm lý đầu hàng. Mà lần này trở về gia tộc, chỉ sợ sẽ là muốn thuyết phục Giao Long nhất tộc cả tộc đầu nhập vào hắn vị này Tử Vi đế tử. Nếu là trước đó, Giao Long nhất tộc muốn đầu nhập vào hắn, Tần Đình nói không chừng còn muốn suy nghĩ mấy phần, muốn hay không tiếp nhận Giao Long nhất tộc đầu nhập vào. Dù sao Giao Long nhất tộc mặc dù cũng tính được là một cỗ không kém thế lực, nhưng là ở trong mắt Tần Đình cũng bất quá như thế. Có được toàn bộ Tử Vi thần giới, Tần Đình đương nhiên là xem không lên Giao Long nhất tộc. Chớ đừng nói chi là cử động lần này còn có thể gây nên yêu giới bắn ngược. Yêu đế là tuyệt đối sẽ không cho phép cái thứ hai long tộc xuất hiện. Vì chỉ là một cái Giao Long nhất tộc đi trực diện một tôn vạn cổ đại đế áp lực, Tần Đình đương nhiên sẽ không làm như thế việc ngốc. Bất quá bây giờ nhưng lại không đồng dạng. Tần Đình hiện tại đã là quyết định chiếm đoạt yêu giới. Như vậy hiện tại Giao Long nhất tộc đầu nhập vào liền rất có ý nghĩa. Giao Long nhất tộc dù sao cũng là yêu giới đại tộc. Trước tạm không nói biết rõ yêu giới không ít bí mật. Tương lai thần yêu đại chiến có Giao Long nhất tộc dẫn đường, thần giới đại quân cũng là có thể chiếm cứ cực lớn tiên cơ ưu thế. Mà Ngao Vũ Huyền nếu là lui những người còn lại, chỉ để lại cùng hắn trò chuyện với nhau, tất nhiên là Giao Long nhất tộc đã là làm ra cuối cùng quyết đoán, lựa chọn đầu nhập vào hắn. Bằng không, nếu là Giao Long nhất tộc không nguyện ý phản loạn yêu giới, chỉ cần giả bộ như cái gì cũng không biết rõ cũng được. Quả nhiên, Ngao Vũ Huyền thần sắc nghiêm lại, bỗng nhiên hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu, gặp qua điện hạ. Tần Đình thấy thế, trên mặt nở một nụ cười. Ngao Vũ Huyền chính là yêu giới tộc trưởng, lại là nhất đại yêu tôn cường giả. Theo lý thuyết không cần cung kính như vậy, mà lại xưng hô điện hạ. Đã nói lên Ngao Vũ Huyền đã là đem tự mình bày tại Tần Đình thuộc hạ vị trí bên trên. Mà đã hắn bày ra thái độ này, xem ra Giao Long nhất tộc đã là quyết định đầu nhập vào với hắn, phản bội yêu giới. Tần Đình cười to, tự mình đem Ngao Vũ Huyền đỡ dậy, cười nói, Ngao tộc trưởng làm gì đa lễ như vậy? Ngao Vũ Huyền lại thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, thần đạo chính là đại đạo chính thống, là chân chính chính đạo. Ta Giao Long nhất tộc mặc dù xuất thân yêu giới, nhưng lại cũng ngưỡng mộ thần đạo đã lâu, chỉ là vẫn luôn đầu nhập vào thần đạo không cửa. Bây giờ gặp điện hạ, mới biết thần đạo sự mênh mông. Ta Giao Long nhất tộc nguyện đầu nhập vào điện hạ dưới trướng. Cả tộc là điện hạ ra sức trâu ngựa. Tần Đình nghe vậy cười to. Thần đạo hữu giáo vô loại. Giao Long nhất tộc tuy là yêu tộc, nhưng nếu là tâm hướng thần đạo, chuyển tu thần đạo lại có gì không thể. Ngao Vũ Huyền nghe được Tần Đình nhận lời, lúc này mới yên lòng lại. Trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù hắn quyết ý nhân vật phản diện yêu giới, nhưng nếu là Tử Vi đế tử không nguyện ý tiếp nhận, kia Giao Long nhất tộc hoàn cảnh coi như lúng túng, trong ngoài không phải người. Ngao Vũ Huyền trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Từ giờ trở đi, hắn chính là Tử Vi đế tử thuộc hạ. Ngao Vũ Huyền bỗng nhiên thấp giọng nói, điện hạ, ta Giao Long nhất tộc nguyện phản loạn yêu giới, nếu là đến thần giới, mong rằng điện hạ có thể che chở một hai. Chấm ngoặc kép. Tần Đình biết rõ, Giao Long nhất tộc đây là bắt đầu ra điều kiện. Bất quá cái này cũng như thường, phản loạn yêu giới cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là toàn tộc hủy diệt hạ trang. Nếu không có đầy đủ lợi ích, lại há có thể nhường Giao Long nhất tộc cam tâm tình nguyện mạo lớn như thế phong hiểm. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, ta thần giới danh xưng chư thiên vạn giới, vô luận là đây một giới linh tức tài nguyên đều hơn xa yêu giới. Giao Long nhất tộc đến thần giới về sau, Bản điện liền ban cho Giao Long nhất tộc một cái thế giới làm đất phong. Lại ban cho Giao Long nhất tộc hoàng cấp công pháp. Trong tộc thiên kiêu cũng có thể đến ta Tử Đế cung ma luyện. Một ngày kia, người Giao Long nhất tộc chính là cái thứ hai tổ long thần quốc. Ngao Vũ Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kích động không thể tự kiềm chế. Hắn lúc trước có nghĩ qua, Tử Vi đế tử hẳn là sẽ không bạc đãi Giao Long nhất tộc. Dù sao Giao Long nhất tộc chính là cái thứ nhất phản bội đạo thống hiệu chung với Tử Vi đế tử thế lực, nhưng là hắn không có nghĩ qua Tần Đình ban thưởng lại là như thế phong phú. Hắn Giao Long nhất tộc mặc dù cũng chiếm cứ một giới, nhưng là Tây Xa giới tại yêu giới cũng tính được là cằn cỗi, càng không cách nào cùng thần giới so sánh. Tại hắn nghĩ đến, Tử Vi đế tử hẳn là sẽ nhường Giao Long nhất tộc tại thần giới cái nào đó thế giới chiếm cứ một khối đại lục nghỉ lại, mà cái này cũng có thể để cho Giao Long nhất tộc hài lòng. Nhưng là không nghĩ tới lại là trực tiếp ban thưởng một cái thế giới. Chớ đừng nói chi là hoàng cấp công pháp, cái này thế nhưng là thần quân khả năng tu luyện công pháp. Nếu là Giao Long nhất tộc tu luyện hoàng cấp công pháp, nói không chừng thật có thể tạo ra được một vị thần quân, trở thành cái thứ hai tổ long thần quốc. Nếu như nói trước đó Giao Long nhất tộc hay là bởi vì tự thân tai họa ngầm không thể không phản loạn yêu giới, như vậy giờ khắc này, Giao Long nhất tộc liền hoàn toàn là cam tâm tình nguyện phản loạn yêu giới. Bất quá sau đó, Ngao Vũ Huyền kia kích động nội tâm cũng là chậm rãi lắng xuống. Đầu não trở về tại tỉnh táo, bởi vì hắn biết rõ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.